Giả cán bộ, chương 140, ngạc nhiên thứ hai. Góc truyện audio.com. Tôi ở chỗ này chờ chị. Chị đi đi, thời điểm sắp đến bia mộ. Dương Tử Hiên bỗng nhiên ngừng lại. Nói, cũng tốt, ngữ khí Trương Tuyết Bách có vẻ đã bình tĩnh lại. Một mình đi đến trước mặt một cái bia mộ rất mới. Chắp tay trước ngực, cặp môi đỏ mọng ẩm ướt có chút rung động. Dường như muốn nói cái gì đó. Dương Tử Hiên thì là ngồi xổm cách đó không xa, yên lặng hút điếu thuốc, qua ước chừng nửa giờ, Trương Tuyết Bách mới một lần nữa trở lại bên người Dương Tử Hiên. Vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, nói, tốt rồi, đi thôi. Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn mặt Trương Tuyết Bách, dường như nàng đã nhận được giải thoát, một lần nữa khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, hắn liền đứng lên, dùng đế giày dẫm tàn thuốc. Đi theo đằng sau Trương Tuyết Bách, một lần nữa lên Nissan, ngồi ở kế bên ghế tài xế, trở lại nội thành, chừng nào thì cậu trở lại Nam Hồ, lái xe hay là ngồi xe đến vậy? Trương Tuyết Bách giống như đã được giải thoát, cười cười hỏi Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên nói sự tình xe mình bị công nhân viên chức nhà máy chế biến giấy lại một lần. Sau đó liền nói, tôi vẫn nên tự mình ngồi xe trở về thôi. Ngồi một xe đại mỹ nữ trở lại khu công nghiệp, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ bị miệng đám người lắm miệng trong khu công nghiệp dìm chết đuối dưới sông. Trương Tuyết Bách cười nói, nếu như cậu công chính, sẽ không sợ người nói xấu, có phải là sợ phá hủy mộng đẹp làm phu nhân bí thư của những thiếu nữ thanh trong xuân khu công nghiệp kia? Phá hủy hình tượng cao lớn của Dương đại bí thư hay không? Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng. Nói, nào có, bây giờ tôi một lòng dấn thân vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Làm sao có thời giờ nghĩ về những tư tình nhi nữ này? Trương Tuyết Bách nghe Dương Tử Hiên nói chuyện rất thú vị. Liền bật cười nói, kỳ thật, nói thực ra, tuy cậu hiện tại còn không tính toán là cán bộ cao cấp. Nhưng cũng là có cấp bậc nhất định rồi, thật sự nên bắt đầu cân nhắc sự tình cảm và hôn nhân. Có gia đình ổn định, cũng có thể trợ giúp cậu ngăn cản rất nhiều lời đồn đại chuyện nhảm khi đang đi trên con đường làm quan. Làm sao vậy, trong lòng có nữ nhân ngưỡng mộ hay không? Nếu như không có, có muốn tôi giúp cậu một tay, giới thiệu một người hay không? Chỉ là, tôi xem tiểu mỹ nhân hôm nay, cũng là người rất khó gặp, cậu cưới nàng cũng không thiệt thòi đâu. Tôi nói này, Tuyết Bách, chị khỏi phải giễu cợt tôi. Dương Tử Hiên cười khổ một hồi, nói về Tô Ban Mai, kỳ thật trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng không biết giải quyết thế nào. Không biết mình đối với Tô Ban Mai là cảm kích hay là tình yêu nhiều hơn một chút. Không làm rõ ràng cái này, Dương Tử Hiên cũng không dám tùy ý trêu chọc nàng. Tuyết Bách, hiện tại không phải là chị muốn chờ tôi đến đại viện ký túc xá tỉnh ủy đấy chứ? Dương Tử Hiên cười cười. Liền chuyển rời chủ đề đi chỗ khác, cậu nếu là dám tiến cửa nhà tôi liền cho dám chờ cậu đi. Trương Tuyết Bách cười nói, tuy Dương Tử Hiên cũng rất muốn biết một chút về Trương Luân. Một trong những lão nhân uy vọng quyền thế lớn nhất cái La Phù tỉnh này. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, lèm nhèm đến bái phỏng, sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho Trương Luân, chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại. Cho nên, Dương Tử Hiên chỉ có thể lắc đầu nói, bây giờ thật sự là không dám. Đại viện tỉnh ủy là tồn tại những cán bộ cơ sở như chúng ta chỉ dám nhìn lên. Vậy tôi đưa cậu đi nơi nào bây giờ? Trương Tuyết Bách nghi hoặc hỏi, đưa tôi trở lại cửa hàng chính của Dương Ban Mai Xích. Chị nên nhận ra đường chứ? Cửa hàng chính Dương Ban Mai Xích, làm sao không biết được? Máy nhắn tin và điện thoại di động của tôi đều là đi vào trong đó mua. Trương Tuyết Bách trả lời, tôi đây hiện tại đang làm điều tra thị trường nho nhỏ. Khi mua máy nhắn tin cùng điện thoại di động, vì cái gì chị lại chọn lựa Dương Ban Mai Xích đầu tiên? Dương Tử Hiên cũng muốn nhìn một chút, xem danh tiếng Dương Ban Mai Xích trong đầu Trương Tuyết Bách. Hoặc là những người địa vị xã hội cao này như thế nào? Chủ yếu là chất lượng phục vụ của Dương Ban Mai Xích tương đối cao. Ví dụ như hư hỏng rồi, tại kỳ hạn nhất định, vẫn có thể bảo hành. Nếu như không hài lòng, trong vòng 3 ngày có thể đổi hàng. Những thứ này đều nói rõ. Tổng Giám đốc Dương Ban Mai Xích tương đối chú trọng khách hàng. Hơn nữa, trên mặt giá cả cũng tiện nghi hơn một ít so với các cửa hàng bán máy nhắn tin trong thành phố. Trương Tuyết Bách nói, cậu hỏi cái này làm gì vậy? Cậu cũng muốn đi Dương Ban Mai Xích mua điện thoại di động sao? Tôi xem cậu đã là công ủy bí thư khu công nghiệp rồi. Như thế nào mà suốt ngày treo cái máy nhắn tin vậy? Mặc dù có việc gấp tìm cậu, cậu cũng không nhất định có thể lập tức trở về. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, tôi không phải đi mua đồ. Bây giờ tôi đang ở tại Dương Ban Mai Xích. Ở tại Dương Ban Mai Xích, mấy người Tô Ban Mai đều là công nhân viên chức của Dương Ban Mai Xích sao? Trương Tuyết Bách nghi hoặc hỏi, các nàng đều là tầng lớp quản lý kinh doanh của Dương Ban Mai Xích. Dương Ban Mai Xích hiện tại vốn chính là do các nàng làm. Dương Tử Hiên cười nói, tôi xem Tô Ban Mai không có bổn sự nghĩ ra nhiều ý tưởng mới quan trọng như vậy. Làm cái cửa hàng chính, bán và phục vụ, những điều này đều là sáng ý rất tốt. Trương Tuyết Bách coi như là nhân vật trà trộn qua tại giới kinh doanh. Nhãn lực nhìn người thật đúng là không giống bình thường. Lại nói tiếp, những thứ này không phải là do cậu trêu ghẹo ra đấy chứ? Chẳng lẽ là cậu đang ở phía sau màn thao túng Dương Ban Mai Xích? Dương Tử Hiên từ chối cho ý kiến, chỉ nhếch miệng cười cười, xem như chấp nhận, cái này làm Trương Tuyết Bách cười không nổi. Nam tử cho nàng tánh mạng thứ hai này, hôm nay thật sự đã làm cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Vốn là tuổi còn trẻ liền leo lên chức công ủy bí thư khu công nghiệp. Rồi sau đó lại là người cầm lái ở phía sau màn Dương Ban Mai Xích. Cửa hàng rất có danh tiếng ở La Phù Tỉnh. Người trẻ tuổi này còn có thể tiếp tục mang cho mình bao nhiêu kinh ngạc đây? Trương Tuyết Bách cũng không biết. Xe dừng tại cửa ra vào Dương Ban Mai Xích. Dương Tử Hiên thịnh tình mời Trương Tuyết Bách đi vào ngồi một chút. Nhưng Trương Tuyết Bách thấy được Tô Ban Mai đứng ở cửa ra vào. Ánh mắt có chút phòng bị. Liền mỉm cười cự tuyệt. Vốn Dương Tử Hiên còn muốn đi vào trong nhà Trần Trí Ôn. Thoáng bái phỏng Trần Trí Ôn một tí, Dương Tử Hiên biết, mình lên làm công ủy bí thư khu công nghiệp, hơn phân nửa chính là xuất phát từ Trần Trí Ôn cùng mấy đại lão tỉnh ủy khác hoạt động. Nhưng vô duyên vô cớ đi bái phỏng như thế này, Dương Tử Hiên cũng hiểu được là không quá thỏa đáng. Dù sao, đại danh phe phái hiện tại cũng không thể bảo là đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Vẫn còn khảo sát cùng khảo nghiệm hắn. Cho nên, Dương Tử Hiên cuối cùng vẫn không đi, ngủ một đêm trên lầu cửa hàng chính Dương Ban Mai Xích. Lại từ bên trong Dương Ban Mai Xích cầm hai bộ điện thoại di động. Dương Tử Hiên lúc này mới ngồi lên trên xe, quay về Nam Hồ, lúc đến khu công nghiệp, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Lưu Bất Khắc đi cỗ xe Phú Khang kia ra đón tiếp Dương Tử Hiên. Hai ngày này, thừa dịp Dương Tử Hiên không ở đây. Lưu Bất Khắc đã đem xe đến điểm bảo hành sửa chữa tu sửa một lần. Hiện tại vẻ ngoài đã khá hơn nhiều. Vừa muốn lên xe, Dương Tử Hiên lại liếc mắt nhìn hai bóng người đi qua tại bên cạnh mình. Nhìn lại là vợ chồng Thánh Đông chế dược chú Thanh Nam và Lục Thánh Đông. Hai người dường như đã trải qua một hồi cãi lộn, tuy đi cùng một chỗ, nhưng lại là một trước một sau. Ai cũng không thèm nhìn người còn lại. Dương Bí Thư, muộn như vậy mà còn đi nơi nào? Lục Thánh Đông thấy được Dương Tử Hiên đầu tiên, liền gấp gáp bước lên phía trước hàn huyên, khu nhà máy chế dược kia. Hai ngày này, đều biết Ngô Thiếu hung hăng càn cuối cùng một tổng giám đốc nhà máy chế dược bị cục công an bắt đi. Đến bây giờ còn chưa thả người, nghe nói là hai người đắc tội một vị đại lãnh đạo khu công nghiệp trong khu chế dược. Rất nhiều người đều suy đoán. Phòng chừng chính là đắc tội Dương Tử Hiên. Các tổng giám đốc trong khu chế dược cũng biết, tân nhiệm bí thư này không giống với Giản Văn Phong bí thư trước kia. Người thanh niên bí thư này thật sự là một nhân vật rất khó đối phó. Cách Trương,